Vô địch kiếm vực, chương 1897, 1897, nữ nhân này ta đảm bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão giả ánh mắt rơi vào nam ti âm thân lên. Nhà đầu có phải hay không hiếu kỳ? Ta vì sao phải đem truyền thừa truyền dư ngươi? Nam ti âm gật đầu. Là có điểm hiếu kỳ. Lão giả cười nói. Kỳ thực, hai người các ngươi đều không phải là trong lòng ta lý tưởng nhân tuyển. Thế nhưng, các ngươi nếu có thể tiến đến, cái kia đại biểu đây là thượng thiên lựa chọn. E rằng các ngươi đối với cái này cười nhạt, nhưng đối với lão phu mà nói, có ít thứ, lão phu là tin tưởng. Nói đến đây, hắn dừng một chút, nhưng sau lại nói, đương nhiên, nhà đầu ngươi cũng không kém. Tiên linh thân thể, lão phu cả đời này, cũng bất quá gặp qua mấy lần mà thôi. Nam ti âm hơi cúi đầu. Nguyên lai tiền bối đã phát hiện, cái gì là tiên linh thân thể? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Lão giả cười nói, một loại thể chất đặc biệt. Dương Diệp còn muốn hỏi cái gì? Lão giả cũng là lắc đầu. Thời gian của ta không nhiều lắm, chúng ta bắt đầu đi. Dứt lời, lão giả đột nhiên bay lên, rồi đi tới nam ti âm đỉnh đầu. Sau đó bàn tay đặt ở nam ti âm đầu lên. Ầm, một tinh khiết bạch khí đột nhiên giống như vỡ đê dũng mãnh vào nam ti âm trong cơ thể. Ở Dương Diệp ánh mắt kinh ngạc bên trong, nam ti âm khí tức trên người đột nhiên bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Rất nhanh, nam ti âm trực tiếp theo minh cảnh một đoạn tăng lên tới nhị đoạn. Làm đề thăng tới nhị đoạn về sau, cũng không có kết thúc. Khí tức của nàng vẫn còn ở điên cuồng tăng vọt. Rất nhanh, nam ti âm theo minh cảnh tam đoạn tăng lên tới minh cảnh tứ đoạn. Mà bên ngoài khí tức, vẫn còn ở không ngừng leo thăng. Một bên, Dương Diệp nhìn khóe miệng quất thẳng tới. Đây là đang ăn gian a, cứ như vậy. Nam ti âm ở trong thời gian ngắn ngủi, trực tiếp theo minh cảnh một đoạn tăng lên tới minh cảnh ngũ đoạn. Đỉnh phong, trực tiếp theo một đoạn đề thăng tới ngũ đoạn. Nhưng mà khí tức trên người nàng vẫn còn ở không ngừng leo thăng. Trấn áp, cái này lúc, lão giả đột nhiên nói. Nghe vậy, nam ti âm hai tay đặt ở chính mình bụng dưới chỗ vị trí. Nhưng sau bắt đầu trấn áp hơi thở của mình. Không thể ở tiếp tục tăng lên. Bởi vì đang tiếp tục đề thăng, cái kia cơ hội nghiêm trọng bất ổn. Là tốt rồi như không có trải qua ổn chát ổn đà cao lầu một dạng. Ngày sau có thể sẽ bị một hồi phong thì khoác lác ngược lại. Ở nam ti âm trấn áp xuống, khí tức của nàng càng ngày càng bình tĩnh. Cuối cùng triệt để bình tĩnh, mà cảnh giới của nàng cũng như ngừng lại minh cảnh ngũ đoạn vị trí. Minh cảnh ngũ đoạn, bất quá, truyền thừa còn chưa kết thúc. Lão giả truyền thừa cho nam ti âm, không chỉ có tu vi, còn có chính mình công pháp cùng với đã từng tâm đắc tu luyện cùng kinh nghiệm. Những thứ này, mới là trọng yếu nhất đồ đạc. Một bên, tiểu bạch đột nhiên chỉ lão giả cùng nam ti âm. Nhưng sau nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt tràn ngập tò mò. Dương Diệp cười cười, sau đó nói, truyền thừa, ân, chính là như vậy chi về sau. Cái này vị tiểu tỷ tỷ lấy sau sẽ thay đổi phi thường lợi hại. Tiểu bạch chớp chớp nhãn, đột nhiên, nàng bay đến Dương Diệp đỉnh đầu. Nhưng sau một cái móng vuốt nhỏ đè ở Dương Diệp đỉnh đầu lên. Ngay sau đó, nàng học cái kia lão giả hai mắt đóng lại. Rất nhanh, một tinh thuần linh khí tự nàng tiểu chảo trung truyền ra. Nhưng sau tuôn hướng Dương Diệp. Dương Diệp, ở truyền linh khí cho Dương Diệp lúc, tiểu bạch tùy thời mở một con mắt len lén liếc một cái xa xa lão giả. Xem lão giả làm như thế nào. Còn Dương Diệp. Dương Diệp cũng không có ngăn cản tiểu bạch. Chỉ cần tiểu bạch vui vẻ là tốt rồi. Thời gian từng điểm quá khứ. Xa chỗ, nam ti âm cái trán chi lên. Đột nhiên xuất hiện một cái nho nhỏ bạch sắc dấu ấn. Dấu ấn chuyển hình người. Mà cái kia áo bào trắng lão giả. Thân thể cũng là càng ngày càng hư huyễn. Dương Diệp hơi cúi đầu. Một lát sau về sau. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua ngoài động. Trầm mặc, nơi đây, đã bị người phát hiện. Kỳ thực, cái này cũng bình thường. Phía trước cái kia bách lý tiên đào tẩu. Thêm trên, Lên, vừa rồi lão giả thân trên. Lên, tản mát ra khí tức bên ngoài tiết. Lúc này bên ngoài, khả năng đã tụ tập vô số cường giả. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía cái kia nam ti âm. Nữ nhân này, thu được thiên đại cơ duyên. Thế nhưng, giờ khắc này, bên ngoài cũng có thiên đại nguy hiểm a. Lúc này hắn rốt cục minh bạch vừa rồi lão giả vì sao phải làm cho hắn hỗ trợ bảo hộ nữ nhân này. Một canh giờ sau, bạch phát lão giả tay đột nhiên lỏng rồi rời ra. Nam ti âm trợn mở con mắt. Nàng xem hướng áo bào trắng lão giả. Nhưng sau chậm rãi quỳ xuống. Sư phụ, sư phụ, nghe thế hai chữ. Bạch phát lão giả trong mắt có vẻ vui vẻ yên tâm. Lão giả QSZVJ khẽ gật đầu. Sau đó nói, ta tự tiểu tu luyện. Chọn đời bên trong, không quen không vì thế. Càng không đồ đệ, đến rồi lúc tuổi già. Đại nạn buông xuống, ta mới hiểu rõ một việc. Tu luyện, dò xét vũ trụ bí ẩn. Tăng tự thân thọ nguyên. Lấy được vô cùng lực lượng. Nhưng, thế gian này, vẫn có rất nhiều so với tu luyện tốt đẹp hơn đồ đạc. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Dương Diệp cùng Nam Ti Âm. Nhưng sau cười nói, tuổi trẻ, không cực hạn. Tự nhiên muốn xông vào một lần, nhưng không thể cô phụ người bên cạnh. Dương Diệp gật đầu, không nói gì. Nam Ti Âm nói, ghi nhớ sư tôn nói như vậy. Lão giả cười cười, nhưng sau nhìn về phía Dương Diệp, ta chọn đời truyền thừa. Không pháp trong vòng thời gian ngắn toàn bộ truyền cho nàng. Thân thể nàng cũng không chịu nổi. Cho nên, ta đem suốt đời sở học. Còn có ta lý niệm toàn bộ phong ở nàng giữa chân mày. Đây là truyền thừa hạt giống. Chờ một hồi ta đi chi về sau. Nhất định có người đến cướp đoạt cái này truyền thừa hạt giống. Đến lúc, cũng xin tiểu hữu hỗ trợ hộ tống một cái nha đầu kia. Dương Diệp gật đầu, đem hết khả năng. Hắn cùng với tiểu bạch được cái này lão đầu nhiều như vậy tốt chỗ. Đối phương điểm ấy yêu cầu. Hắn tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Nếu không, đó cũng quá lang tâm cẩu phế chút. Lão giả cười nói, hắn hiện tại tuy là đã là minh cảnh ngũ đoạn, thế nhưng, đây không phải là nàng trực tiếp tu luyện được tới. Nguyên nhân đây, nàng còn không có thích ứng, tuyệt đối không thể xuất thủ. Nếu không, vô cùng có khả năng bị phản phệ. Nói chung, tất cả dựa vào tiểu hữu. Dương Diệp khẽ gật đầu, tiền bối đi thong thả. Lão giả chậm rãi ngẩng đầu. Cái nhìn này, phảng phất thấy được vũ trụ tinh không sâu chỗ. Một lát sau, hắn đột nhiên nói, tiểu hữu, người thân trên, lên, nhân quả nhiều lắm, trong đó một ít, lão phu cũng bất lực. Chỉ có thể tặng ngươi một lời. Không nên quên ước nguyện ban đầu. Ước nguyện ban đầu không thay đổi. Mới được thủy chung, thanh âm rơi xuống, thân thể dần dần hư ảo. Nam ti âm hai đầu gối quỳ xuống đất, cúi đầu không nói, rất nhanh, lão giả thân thể biến mất ở không trung. Trong sát na, lão giả chỗ ở sơn động trực tiếp biến mất. Dương Diệp ngẩng đầu, chỉ thấy thiên không bên trong. Trời u ám, rất nhanh, mưa tầm tả mà xuống. Thánh nhân vẫn, cái này lúc, Dương Diệp bên cạnh Nam ti âm đột nhiên nói, sư tôn là một vị người tốt. Dương Diệp gật đầu, cảm giác được, ân, hết thảy thánh nhân đều là người tốt sao? Nam ti âm lắc đầu, mỗi người đối với người tốt định nghĩa rất bất đồng. Nhân tộc ta thánh nhân, đối với tộc khác mà nói, chính là ác nhân. Tộc khác thánh nhân, đối với nhân tộc ta mà nói, chính là ác nhân. Dương Diệp cười cười, nhưng sau nhìn về phía Nam ti âm. Chúc mừng, Nam ti âm đi tới Dương Diệp bên cạnh. Sau đó lấy ra một viên quyển trục bóp nát. Đây là, Dương Diệp hỏi, Nam ti âm nói, khẩn cấp triệu hoán lệnh. Dương Diệp đang muốn nói. Ở nơi này lúc, hai người đỉnh đầu phía chân trời đột nhiên run rẩy động. Rất nhanh, một gã lão giả hình bóng xuất hiện ở vậy cái kia phía chân trời. Lão giả ánh mắt rơi vào Nam ti âm thân lên. Nam ti âm, không biết có chuyện gì mà khởi động khẩn cấp triệu hoán lệnh. Nam ti âm nhìn thẳng lão giả. Để cho ta phụ thân cùng Nam ti gia 12 hồn thị tới đón ta. Cái gì? Lão giả khuôn mặt sắc giận tím mặt. Nam Ti Âm, người đùa gì thế? Người cũng biết. Cái này lúc, Nam Ti Âm đột nhiên khoát tay áo. Nhưng sau nhìn thẳng lão giả, ta đã thu được thánh nhân truyền thừa. Thánh nhân truyền thừa, lão giả ngây cả người. Rất nhanh, ánh mắt của hắn rơi vào Nam Ti Âm cái trán lên. Khi nhìn thấy cái kia dấu ấn lúc, lão giả trong nháy mắt mừng rỡ như điên. Hắn kích động rung giọng nói. Được, tốt, ta hiện tại lập tức. Ở nơi này lúc, lão giả đột nhiên tiêu thất. Thay vào đó là một gã trung niên nhân. Cái này trung niên nhân đây. Cùng Nam Ti Âm có 6-7 phân nhìn nhau. Người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua Nam Ti Âm giữa chân mày. Canh chứng kiến cái viên này dấu ấn lúc. Người đàn ông trung niên trong mắt hiện lên một cái vui sắc. Thế nhưng rất nhanh, hắn nhìn lướt qua bốn phía. Nhưng sau chân mày cau lại. Bao lâu có thể tới? Nam Ti Âm đạo, người đàn ông trung niên trầm mặc nhất chớp mắt. Sau đó nói, 3 canh giờ, Nam Ti gia ở Nam Lân Châu cực Nam chi địa. Mà bọn họ hiện tại chỗ ở vị trí là ở Bắc Thương Châu cực Bắc chi địa Vu tộc. Quá xa, 3 canh giờ, Nam Ti Âm quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nói, đem hết khả năng, đa tạ, Nam Ti Âm nhẹ giọng nói. Phía chân trời, cái kia người đàn ông trung niên ánh mắt cũng rơi vào Dương Diệp thân lên. Như tiểu hữu có thể bảo trụ tiểu nữ, ta Nam Ti gia trên dưới, mặc cho tiểu hữu phân phó một lần. Dương Diệp cười cười, không nói gì thêm, những thứ này đều là giả. Người đàn ông trung niên cũng không có nói gì. Hắn nhìn lướt qua bốn phía, trong mắt có một tia ưu sầu. Dần dần, nam tử thân thể hư ảo. Không đến một hồi, người đàn ông trung niên hoàn toàn biến mất. Giữa sân, trong lúc nhất thời yên tĩnh lại, Dương Diệp xoa xoa trong ngực tiểu bạch. Sau đó nói, ngoan, đi vào đi chơi, ta có chút việc cần hoàn thành. Tiểu bạch chớp chớp nhãn, nhưng sau nàng hôn một cái Dương Diệp cái trán. Đón lấy, thân hình lóe lên, đi vào Hồng Mông tháp bên trong. Nàng biết, Dương Diệp muốn làm tránh sự. Tiểu Bạch tiến nhập Hồng Mông tháp về sau. Dương Diệp sâu hấp một hơi. Nhưng sau hai mắt chậm rãi đóng lại. Người nào tới trước? Ha ha. Ở nơi này lúc, một đạo tiếng cười đột nhiên ở trong sân vang lên. Rất nhanh, một người xuất hiện ở Dương Diệp cùng Nam Ti Âm trăm trượng có hơn. Người này, chính là cái kia Bách Lý Tiên. Bách Lý Tiên nhìn Dương Diệp. Trong mắt tràn đầy oán độc màu sắc. Đừng nghĩ đến đám các ngươi thu được thánh nhân truyền thừa thì có thể sống lấy đi ra ngoài. Các ngươi chẳng qua là vì người khác làm đồ cưới mà thôi. Ha ha, bởi vì Dương Diệp duyên cớ vì thế, làm cho hắn không có thể vào sơn động bên trong. Cái này đối với Bách Lý Tiên mà nói, hắn bị mất một cái thiên đại cơ duyên. Có thể tưởng tượng được, hắn là có nhiều hận Dương Diệp. Ở nơi này lúc, Dương Diệp đột nhiên trợn mở con mắt. Sau một khắc, nhất cỗ thần bí lực lượng đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Kiếm vực, chuyển chớp mắt, một đạo kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên. Nhất kiếm sát na, kiếm vực thêm nhất kiếm sát na. Ngoại trừ vô địch kiếm trận bên ngoài, Dương Diệp trung cực một kiếm. Ở Dương Diệp ra cái này một kiếm lúc, cái kia Bách Lý Tiên sắc mặt đại biến. Một kim quang từ trong cơ thể nộ tịch quyển mà ra. Thình thịch, kim quang tán đi. Nhưng mà, Bách Lý Tiên bản thân cũng là trực tiếp bị chấn địa hướng sau ném bay ra ngoài. Không chung, Bách Lý Tiên trong miệng tiên huyết liên phun. Nhưng mà, ở nơi này lúc, lại là một đạo kim quang ở kiếm vực bên trong chợt lóe lên. Bách Lý Tiên hai mắt trợn tròn. Sau một khắc từng cái. Suy. Bách Lý Tiên đầu trực tiếp bay ra ngoài. Tiên huyết như trụ, Dương Diệp rơi vào Bách Lý Tiên viên kia đầu bên cạnh. Kiếm thu, hắn một tay chỉ hướng xa xa Nam Ti Âm. Sau đó nói, nữ nhân này, ta đảm bảo cách trương.